vợ trước của thánh thủ, chương 1 tiết tử, góc chuyện audio.com. Đồ thánh, cậu đang ở trong bệnh viện à? Làm gì, cậu bị thương cần tôi phẫu thuật à? Bị thương không phải là tớ mà là Bạch Lăng, cậu nói gì? Ai? Đồ thánh giật mình ngồi nhỏm dậy. Hắn vừa mới phẫu thuật xong đang nằm nghỉ trong phòng, Bạch Lăng, vợ trước của cậu. Bên kia điện thoại Tề Thác nhanh chóng trả lời, mẹ nó, đừng có đùa tớ Tề Thác. Hắn không nhịn được gào lên, nếu cậu đang ở trong bệnh viện thì nhanh đến phòng cấp cứu, bọn tớ sắp đến rồi. Tề Thác nghiêm túc nói rồi cúp điện thoại. Đồ thánh ngây như phỗng nắm chặt di động, đầu óc trống rỗng. Bạch Lăng bị thương, đến phòng cấp cứu, Tề Thác nhất định là đang nói đùa, Bạch Lăng rất khỏe sao có thể bị thương. Nàng làm gì cũng đều cẩn thận như đứng trên băng mỏng làm sao có thể bị thương. Không thể nào, Tề Thác nhất định là đang nhàm chán nên mới đùa hắn như thế, không thể nào. Hắn lắc lắc đầu, nhắm mắt nằm xuống, quyết định như chưa từng tiếp cú điện thoại vừa nãy, nhưng không đến 3 giây đã nhảy dựng lên, lao như tên bắn đến phòng cấp cứu. Khách chương.